Đoạt thê, chương 62, nắm tay. Gocchuyenaudio.com. Editor Tử Dương Đồng từ căm phẫn ngẩng đầu, một người chưa bao giờ để mình chịu thiệt như cô vừa định bước tới thì bị đôi tay phía sau ngăn cản. Bùi Tứ Chân lạnh lùng nhìn Kỳ Bảo Hoa cười câu hồn. Ngại quá, chúng tôi kết hôn rồi. Kết hôn rồi, không có khả năng, nếu không gần ngay trước mắt Kỳ Bảo Hoa còn tưởng mình nghe nhầm, dù vậy ông ta vẫn không cách nào tin vào tai mình. Gương mặt Kỳ Bảo Hoa vặn vẹo, trừng mắt nhìn người đàn ông cao to. Ý cậu là sao? Bùi Tứ Chân nắm tay Đồng Từ cúi đầu hôn tóc cô, dịu dàng tuyên bố. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Mỹ. Kết hôn ở Mỹ, đối với Bùi Tứ Chân mà nói, kết hôn ở Mỹ có giá trị pháp lý hơn bất cứ nước nào, và những lợi ích theo sau. Hẳn không cần nói cũng biết, nói gì thì nói, Kỳ Bảo Hoa cũng là người từng trải, cái đầu lạnh của ông ta xoay chuyển liên tục mới thoáng đó đã cất giọng hòa hoãn. Hai đứa kết hôn sao không nói ba biết một tiếng. Kết hôn là chuyện tốt, ba lo con. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, rõ ràng đang muốn bắt quàng làm họ, hệt như xưa. Đồng Từ vừa nghe tiếng ba, đã thấy buồn nôn, trông vẻ niềm nở của ông ta lại càng buồn nôn hơn, tay cuộn chặt. Bùi Tứ Chân vỗ nhẹ mờ u bàn tay cô thay lời trấn an. Xem cô như đứa trẻ cần bảo vệ. Đồng Từ nhìn Bùi Tứ Chân, tâm trạng day dứt, có lẽ anh đã quen nhìn người khác lợi dụng mình. Bùi Tứ Chân chẳng buồn nhấc mắt, thờ ơ đáp. Nếu vợ tôi không tỏ ý kiến, ắt hẳn tôi nên gọi ông một tiếng cha vợ, nhưng ngẫm lại tôi thấy xưng hô này có hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi không cho phép ai, bất kỳ một ai động tay với vợ tôi, đừng nói tắt, dù chỉ là một cọng tóc cũng không yên với tôi đâu. Che chở tuyệt đối, tim Đồng Từ đập loạn, ngước nhìn ánh đèn mạ vàng soi sáng sườn mặt anh, rọi chiếu hàng mi cong dày cùng đôi mắt sáng như dãy ngân hà len vào lòng người. Rung động, sắc mặt Kỳ Bảo Hoa tái mét, cách cư xử của Bùi Tứ Chân khiến ông ta lúng túng. Thái độ gì đây, tôi là cha vợ. Vợ tôi nói phải thì ông mới phải. Ánh mắt Bùi Tứ Chân lạnh lẽo, chất giọng âm trầm không đong cảm xúc. Ngài Kỳ, hy vọng sau này ông đừng làm phiền vợ tôi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt. Công ty của ông chỉ là công ty nhỏ, tôi nghĩ nó chưa đủ sức hứng gió đâu. Âm nhẹ sức nặng, muôn trùng hiểm nguy. Uy hiếp công khai, từng tế bào trong cơ thể Kỳ Bảo Hoa cứng như đá tảng, trán rịn mồ hôi. Không chờ ông ta tiếp lời, con gái và con rể đã xoay người đi mất, chưa kịp nhấc chân đuổi theo, hai vệ sĩ liền kìm ông ta. Kỳ Bảo Hoa tức tối hét, các người muốn gì ở tôi? Lý Khải Văn cầm văn kiện, nở nụ cười công thức hóa. Ngài Kỳ, thiếu gia nhà tôi có quà cho ngài. Bùi Tứ Chân dẫn Đồng Từ về phòng nghỉ, cửa vừa đóng, Đồng Từ bất lực cúi đầu, vai run run. Bùi Tứ Chân vòng tay ôm siết Đồng Từ, nặng lòng nhìn vệt nước mắt trượt dài xuống má cô, tim anh như ai bị bóp nát, hối hận vì không xử lý mạnh tay hơn. Chưa lần nào anh thấy Đồng Từ khóc ngất thế này. Đồng Từ là người hiếu thắng, dù có khóc cũng không bao giờ khóc trước mặt ngoài, vì lẽ đó, mãi đến tận thời khắc này, anh mới chứng kiến những giọt nước mắt của cô. Thành công mở lối vào tìm cô nhưng cớ sao? Người đau lòng vẫn là anh, đau đến mức nghẹt thở. Bùi Tứ Chân nâng mặt cô, lấy khăn lau nước mắt. Có phải ông ta cũng dùng cách tương tự để ép em lấy cô Diễm Sinh? Ánh mắt Đồng Từ trượt buốt, gocchuyenaudio.com. Từ ngày ông ngoại em mất, ông ta như biến thành người khác, không, vốn dĩ ông ta đã vậy rồi. Mấy năm đầu còn, đam mê diễn xuất, chứ càng về sau càng bộc lộ bản chất, đánh chửi mẹ em không ngớt tay. Em xông tới cản, ông ta đánh luôn cả em. Bùi Tứ Chân nhếch môi, cố kiểm soát cơn giận, nghiến răng thốt lên hai chữ. Súc sinh, anh thật không dám tưởng tượng ngày bé Đồng Từ đã bị tên súc sinh kia đánh đập tàn nhẫn cỡ nào, tương tự như anh không dám nghĩ đến viễn cảnh lỡ may anh đến chậm. Bạt tay ấy sẽ hạ xuống mặt cô, nếu ông ta không phải cha ruột Đồng Từ anh đã giết ông ta từ lâu. Đúng, súc sinh, đã nhiều lần em mắng ông ta như thế, thậm chí ông ta còn đánh em té cầu thang, hại em không múa ba lê được nữa. Đồng Từ bình thản phân trần, xem nỗi đau của bản thân như chuyện thường tình của người khác. Tim Bùi Tứ Chân đau nhói, bởi vết thương trên chân Đồng Từ chính là nỗi canh cánh bấy lâu trong lòng anh, nào biết đây mới là lý do khiến cô gặp chấn thương. Xúc cảm mãnh liệt ngày một trào dâng, ông ta sẽ phải trả giá. Mày kiếm Bùi Tứ Chân phát run, giơ tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má Đồng Từ, không biết an ủi sao cho phải, vắt hết óc mới thốt được một câu. Đừng đau lòng vì loại người như ông ta. Chấm, em không đau lòng thì tốt, ông ta không đáng. Đồng Từ cười, chỉ là hai mắt đỏ ao. Anh biết không, trong tiềm thức của ông ta, hôn nhân là thứ dùng để mưu lợi. Hôn nhân của ông ta cũng thế mà hôn nhân của em cũng vậy. Anh nói ông ta là chúng ta đã kết hôn, để ông ta biết mình có một cậu con dễ lợi hại, coi chừng nằm mơ ông ta cũng tìm cách mót mái anh. Bùi Tứ Chân xoa đầu cô. Không quan trọng, trừ phi em muốn, bằng không chẳng ai có cơ hội lợi dụng anh. Anh nói như thể em lấn lướt anh không bằng, vì em là vợ anh. Bùi Tứ Chân cúi đầu tự tin đáp, làm vợ anh thì mọi chuyện đều do vợ làm chủ, cân nhắc xong chưa? Anh đó, Đồng Từ buông mi, cánh môi lấp loáng nụ cười, bao nhiêu phiền muộn trốn trong tim bỗng chốc tiêu tan không vết tích. Vòng ôm này thật ấm áp, người đàn ông này cũng ấm áp không kém, vượt xa cả sự mong đợi. Đồng Từ cảm giác con tim cô đang càng lúc càng mất kiểm soát trước người đàn ông này, khi thì xít sao, khi thì lơi lỏng. Cô vùi đầu vào ngực anh, tâm tình bình yên đến lạ. Chưa bao giờ cô khát vọng có một mái nhà, một người chồng cùng cô chia ngọt sẻ bùi như lúc này. Hay đợi mùa đông đi, hà, sắp cuối xuân, sợ không kịp. Bùi Tứ Chân sững vài giây, chưa hiểu ý Đồng Từ thì cô đã tiếp lời. Hôn lễ ấy, đồ ngốc, hôn lễ, rốt cuộc Bùi Tứ Chân cũng hiểu ý nghĩa của câu. Không kịp, Bùi Tứ Chân ôm trầm Đồng Từ, dù không nói nhưng ánh mắt sáng tận trời sao đã phản ánh tâm trạng của anh. Hơn 2000 ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được ngày hồi đáp, không phải bằng thân thể, bằng ý nghĩ, ánh mắt hay lời nói. Tất cả những thứ đó chưa bao giờ là đủ với anh muốn nhiều hơn nữa, muốn nhận sự hồi đáp chân thành nhất, đó là yêu anh bằng cả trái tim cô. Thậm chí anh còn muốn được sở hữu toàn bộ con người cô. Bùi Tứ Chân nhìn Đồng Từ cũng nhìn anh, hai người chạm mắt, bầu không khí tỏa nùng lửa đỏ. Anh cố trấn giọng, đúng là không kịp, em thích mùa đông thì mùa đông, muốn tổ chức ở đâu? Đồng Từ cười, vẫn còn sớm, chúng ta tính sau. Bùi Tứ Chân nghiêm mặt, không sớm, còn rất nhiều chuyện lặt vặt phải lo, em đừng coi kết hôn là chuyện đơn giản, nào là nơi tuyên thệ, tuần trăng mật, khách khứa. gocchuyenaudio.com Phức tạp dữ vậy, phức tạp. Đồng Từ cười to, anh chưa kết hôn, sao anh biết được? Bùi Tứ Chân nhìn cô, đương nhiên anh biết, vì anh đã đợi thời khắc này suốt 7 năm qua. Đồng Từ ngây dại, tim mềm nhũn, cô muốn tỏ ra bình thản nhưng không cách nào ngó lơ trước tình cảm chân thành ấy, chúng buộc cô phải đối diện với hiện thực. Không chỗ trốn, bó tay chịu trói, Đồng Từ không nán lại phòng nghỉ quá lâu, buổi mừng thọ sắp bắt đầu, dù đã tặng lễ nhưng ngẫm lại cô vẫn chưa chúc thọ ông cụ. Đồng Từ giảm lớp make up tiếp tục làm, viên kim cương bất hoại, nhanh nhẹn mở cửa. Tự động giãn khoảng cách với người đàn ông sau lưng, Bùi Tứ Chân sải chân, 2-3 bước đã đứng cạnh cô. Có người vợ nào tránh chồng mình như em tránh anh không? Đồng Từ cười khúc khích, anh chắc chứ, đừng trách em không nhắc nhở anh, tiệc mừng thọ không thiếu người quen, coi chừng đụng mặt chủ tịch Lê. Bùi Tứ Chân thản nhiên, vậy càng tốt, em sợ à, sợ. Đồng Từ sống đến tuổi này vẫn chưa biết chữ. Sợ, viết thế nào, nếu sợ thì cô đã không chọn nghề diễn viên, để rồi tự hành hạ bản thân, cả ngày hứng gió thổi mưa. Nếu sợ thì cô đã không tha hương nơi đất khách quê người chỉ để tìm cảm hứng cho điệu nhảy. Nếu sợ thì cô đã không vì người đàn ông gợi cảm này mà vận dụng tâm cơ chỉ để tiếp cận anh. Nếu sợ thì cô đã không va vào con đường tình ái, dẫu biết chỉ là sự gắn bó nhất thời. Chuyện mà cô quyết định xưa nay không biết sợ là gì. Cũng không còn chỗ thối lui. Đồng Từ dừng bước ngoái đầu nhìn anh, cười rộ. Vậy chúng ta cực thử xem ai mới là quỷ nhát gan, ai mới là người chưa vào trận đã cong đuôi bỏ chạy. Thẳng thắn, bướng bỉnh, mắt sáng bừng. Bùi Tứ Chân rất thích phong thái này của cô, tươi mới, chân thực, rạng rỡ, mê người, khiến tim anh thao thức. Cực gì, cực thua phải học nấu ăn. Đồng Từ học theo điệu bộ của Bùi Tứ Chân, làm dáng nói. Lúc nào cũng gọi cơm hàng cơm tiệm, không ngon gì hết. Bùi Tứ Chân nín cười. Anh nấu, Đồng Từ tặc lưỡi, chiên trứng không tính, ít ra phải biết làm bánh. Bùi Tứ Chân nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Em thua rồi, bảo bối. Nói được chưa chắc làm được. Đồng Từ yêu nhã kéo tay Bùi Tứ Chân, coi như giao buổi tiệc cho anh, khóe mắt lẫn đuôi lông mày nhuộm đẫm nét cười. Chồng yêu, chúng ta đi thôi. Trong sảnh tiệc, Triệu Tuệ phát hiện cô bạn Thanh Mai Trúc Mã đột một biến mất không thấy tăm hơi. Ồ, Từ bảo bối đi đâu rồi nhỉ? Không biết, mới nãy còn ở đây. Tôi vừa thấy Đồng Từ và ba cô ấy, có khi nào hai người họ kéo ra ngoài cãi nhau không? Ba Đồng Từ, Tuệ Tuệ mời ông ta à, vì bọn họ trưởng thành trong cùng một hoàn cảnh nên khá rõ chuyện gia đình mỗi bên, tỉ như. Tiếng lành, của cha Đồng Từ, Triệu Tuệ cười khẩy, mời Từ bảo bối chẳng lẽ không mời chú Kỳ? Có người tán đồng, nhà họ Đồng sắp toang, cứ ngỡ hẫng được một mớ từ nhà họ Cố, ai dè chưa bao lâu đã ly hôn. Ta nói Đồng Từ đẹp cỡ đó mà không giữ nổi chồng, đúng là vô dụng. Không thể nói vậy được, rõ ràng Cố phu nhân đã thừa nhận Đồng Từ là con dâu nhưng Đồng Từ không nhận. Theo lời cậu thì Đồng Từ cố ý phân rõ quan hệ với nhà họ Cố. Có thể lắm, Triệu Tuệ chen ngang, thấy mọi người nhìn mình, cô ta bèn ẩn ý. mọi người biết không, Từ Bảo Bối có bạn trai rồi. Ai, nhanh vậy ư, thật hay giả, mọi người dồn dập tra hỏi, Triệu Tuệ cười khẽ. Góc truyện audio.com, thật chính miệng Từ Bảo Bối nói với mình mà tối nay còn dẫn bạn trai theo. Mọi người đều tò mò muốn biết bạn trai Đồng Từ có thân phận ra sao, là minh tinh hay con nhà giàu, nói chung chờ gặp sẽ rõ. Triệu Tuệ bán nút, một nhân vật mà mọi người không bao giờ ngờ tới, Từ Bảo Bối nói anh ta bận việc lát nữa mới đến. Nếu, bán thảm, ra vẻ đáng thương để nhận sự thương hại của người khác thì. Bán nút, tiết lộ vấn đề mấu chốt để khơi gợi sự tò mò của đối phương. Sắp khai tiệc mà giờ này còn chưa xuất hiện quá nửa chỉ nói cho có lệ. Chiêu phổ biến trong các dịp xã giao, mọi người trao đổi ánh mắt tự ai nấy hiểu, xem ra là đại nhân vật nhưng khác ở chỗ đại nhân vật này không dám ló mặt. Người đứng gần bỡn cợt, phải nói là không dám ló mặt với Đồng Từ mới đúng. Tuy lời suy đoán mang tính ác ý nhưng không phải không có khả năng, mọi người cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Nếu đêm nay không có, đoạn sau, ngày mai Đồng Từ và đại nhân vật sẽ trở thành chủ đề chính trong các cuộc tán gẫu của giới nhà giàu. Triệu Tuệ cười thầm, đáng tiếc chẳng cần đợi lâu, Triệu Tuệ đã cười không nổi vì ngay lối đi xuất hiện hai khách mời khoan thai đến muộn, trai xinh gái đẹp thân mật tay trong tay. Một người là Đồng Từ, người còn lại là, Triệu Tuệ cứng miệng, đám đông bắt đầu chú ý tới họ, đặc biệt là Đồng Từ. Chà chà, tới rồi sao, người đứng cạnh cô ta là ai vậy? Bạn trai, chăng, đi cùng tiếng cười duyên là ý vị xem trò hay. Cô gái nọ hốt hoảng, oh my god, bạn trai Đồng Từ là Bùi Đại Thiếu. Vừa thốt lên ba chữ, Bùi Đại Thiếu, mọi người đều dán mắt vào Bùi Tư Chăn. Mang tiếng là Phú Nhị Đại, nhưng lại có 5-7 loại đại, và đương nhiên có một số người đã được định sẵn là tâm điểm của sự chú ý. Tức, thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn. Gọi là chú ý thì sao có thể lơ là. Ngoài bọn họ, không khó để các khách mời nhận ra Đồng Từ và Bùi Tư Chăn. Cách chương,